Vô địch thiên hạ, chương 2024, quỷ giới đệ nhất nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2010, quỷ giới đệ nhất nhân. Lúc đầu, có luân chuyển lão quái, vô ảnh chi vương xuất thủ, thực minh không có ý định xuất thủ, nhưng là về sau càng nghĩ càng không yên lòng, lo lắng Hoàng Tiểu Long thống nhất quang minh thần giới, như Hoàng Tiểu Long thống nhất quang minh thần giới, chỉ sợ tiếp theo bên dưới đối phó chính là hắn cửu âm bộ tộc, cho nên cuối cùng vẫn là chạy tới. Đương nhiên, lần này, hắn không phải một người tới. Ngay tại thực minh thanh âm lúc rơi xuống, tại mọi người nhìn soi mói, chỉ gặp kế thực minh đằng sau, một bóng người từ to lớn lỗ đen không gian đi ra. Đạo thân ảnh này vừa đi ra khỏi, hắc vụ mênh mông cuồn cuộn, vô biên quỷ khí điên cuồng gào thét, bên người phảng phất có ức quỷ tùy tùng, phất tay giơ chân ở giữa, có hiệu lệnh ức quỷ chi uy. Người này uy thế mặc dù không bằng thực minh, nhưng là trên thân chúa tể chi uy cũng đều như không ở giữa gió lốc một dạng, bạo ngược vô số không gian. Người này là ai? Có một ít giáo hoàng cường giả không biết người này, không khỏi thất kinh hỏi. Người này nếu có thể cùng thực minh liên thủ mà đến, nó thân phận địa vị có thể nghĩ. Mà lại kỳ chủ làm thịt chi uy, so đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm, ma tôn Sivu đều mạnh hơn. Là Tần Phàm, đột nhiên, có người kêu to lên, thanh âm vừa ra, quang minh kỵ sĩ quân đoàn chúng chủ giáo hoàng ai cũng biến sắc. Lại là Tần Phàm, phong đô thành chủ Tần Phàm. Quỷ giới đệ nhất nhân, chúng lão tổ xôn xao, liền ngay cả một chút ẩn nấp chỗ tối các giới cường giả cũng là cực kỳ giật mình. Ai cũng không nghĩ tới, lần này quỷ giới đệ nhất nhân phong đô thành chủ Tần Phàm vậy mà lại liên thủ với thực minh đến đây chống cự cùng ngăn cản Hoàng Tiểu Long thống nhất quang minh thần giới. Hoàng Tiểu Long cũng là hai mắt co rụt lại. Lúc này, Đôn Ai Đại Hỉ cười nói. Hoàng Tiểu Long, có thực minh tiền bối cùng Tần Phàm thành chủ xuất thủ, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếng cười tùy tiện cực kỳ. Thực minh liên thủ với Tần Phàm đến đây, cái này khiến Đôn Ai là Đại Hỉ nhìn bên ngoài. Thực minh cũng cười nói. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới đi Tần Phàm thành chủ sẽ liên thủ với ta, ngươi trưởng thành quá kinh khủng, nếu là lại để cho ngươi thống nhất quang minh thần giới, ngươi đến lúc đó chỉ sợ sẽ quét ngang địa ngục tam giới, đến lúc đó địa ngục tam giới các đại thế lực đều muốn gặp nạn, Tần Phàm thành chủ là một giới bá chủ, hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy kết quả này. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, coi như lại nhiều một cái Tần Phàm, các ngươi cảm thấy, liền có thể ngăn cản ta thống nhất quang minh thần giới. Tần Phàm mở miệng hỏi ngược lại. Hoàng Tiểu Long, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể thống nhất quang minh thần giới. Ngay tại Tần Phàm vừa dứt tiếng, đột nhiên, thực minh xuất thủ, hắn vừa sải bước ra, trong nháy mắt liền vượt qua vô số không gian, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hai tay của hắn duỗi ra, vỗ mà ra, cự trưởng mang theo kinh khủng thi khí cùng khí âm hàn hướng Hoàng Tiểu Long rít gào mà tới. Hoàng Tiểu Long biến sắc vừa kêu, sau lưng 16 cánh theo thứ tự đại trương, quang minh thần giới vô số quang minh ầm vang hạ xuống, đồng thời quang minh thần ấn thiên đường hai kiện chí bảo tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu tách ra sáng chói ánh sáng minh, phun ra trùng điệp quang minh, mà Hoàng Tiểu Long cầm trong tay quang minh thần trượng cũng mãnh liệt bắn ra từng đạo quang trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đại chí tôn chi vương thần cách lên tới hư không, tam đại ma thần huyết mạch hình bóng lơ lửng tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía trấn thủ tứ phương. Cùng lúc đó, 12 đầu thập nhị dực thiên sứ quang minh bùng cháy mạnh hóa thành 12 đạo quang mang, còn quấn Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tạo thành một cái quang minh tiểu kết giới. Quang minh giới tổ thần hồn lạc ấn lần nữa ngưng tụ to lớn ánh sáng trưởng nghênh hướng thực minh song trường. Oanh, thực minh song trường cùng quang minh giới tổ thần hồn lạc ấn ánh sáng trưởng đụng vào nhau. Bang, chỉ gặp to lớn ánh sáng trưởng bị đánh tan, mà quang minh giới tổ thần hồn lạc ấn cũng bị thực minh thi khí đánh sơ xác. Cái này cuối cùng chỉ là một tia quang minh giới tổ thần hồn lạc ấn mà thôi, mặc dù dựa vào quang minh thần ấn, quang minh thần trượng, thiên đường tam bảo lực lượng ngưng tụ uy lực kinh người, nhưng là thực minh cũng không phải lộ hỗn loại này vừa đột phá chúa tể có thể so sánh. Cách chương.